Ông xã em đến cứu anh đây. Quyển 3, chương 15, hai người đàn ông thử đến với nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, sau cuộc gọi điện, tinh thần của Tề Chiết bỗng tươi lên hẳn. Bất chợt, anh nhớ ra một người. Có lẽ, người đó có thể giúp được anh trong việc theo đuổi lại vị hôn thê cũng nên. Anh nhấc điện thoại lên. Lại một lần nữa anh bấm số. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Lâu lắm rồi cậu mới gọi lại cho tôi. Sao? Có chuyện gì cần Đông Phương Hoàng Minh này rồi hả? Đông Phương Hoàng Minh nói với giọng điệu cợt nhã. Tề Chiết cũng giễu cợt lại. Đương nhiên, không có chuyện thì cần gì phải gọi cho anh chàng suốt ngày thất tình như cậu kia chứ? Nghe những chữ quấy khiến Đông Phương Hoàng Minh không khỏi tức giận. Dù sao cả hai đều đang thất tình. Không được câu an ủi thì thôi. Đây còn sỉ nhục anh. Nhưng đã là bạn thân ắt hẳn phải hiểu nhau. Hiếm khi Tề Chiết bắt chuyện nên Đông Phương Hoàng Minh đoán ra ngay là mặt tình cảm. Lại là Tăng Gia Hân. Anh giấy ngay vào mục đích chính. Tề Chiết không khỏi bất ngờ. Dù là bạn thân thì cũng không thể tâm đồng ý hợp thế này được. Thấy Tề Chiết không phản ứng lại, Đông Phương Hoàng Minh lại tiếp tục trêu đùa cho đến khi Tề Chiết cứng họng thì mới thôi. Sao nào, thấy tôi hiểu cậu quá chứ gì? Hai, bạn bè thân thiết hàng chục năm rồi sao không hiểu nhau được? Nếu đã hiểu nhau như thế, hay là chúng ta thử đến việc yêu nhau đi? Ngày nay họ không dị nghị những người cùng giới thích nhau. Yêu nhau và ở bên nhau nữa. Hay chúng ta, cậu im đi, tôi tìm cậu là có chuyện thật. Chưa kịp nói hết, Đông Phương Hoàng Minh đã bị Tề Chiết cướp lời. Tất cả cũng bởi vì lời nói của anh quá ghê rợn. Làm Tề Chiết nổi hết da gà. Thôi, tôi không nói nữa. Cậu bị sao thì buông xõa hết đi. Tề Chiết thở dài. Lấy một hơi thật sâu rồi kể ngọn ngành đầu đuôi mọi chuyện cho Đông Phương Hoàng Minh nghe. Thực sự là tôi chẳng biết tôi có tình cảm với Tăng Gia Hân không nữa. Nhưng cứ nghĩ đến cô ấy. Trái tim tôi nó lạ lắm. Nó đập nhanh. Đầu óc tôi trằn trọc. Nhiều đêm thao thức vì cô ấy. Giết rồi tôi cũng không biết phải làm sao. Nhưng đến khi tôi cảm thấy mình đã nhận ra mọi chuyện thì cô ấy lại rời bỏ tôi mà đi. Đã gần một tháng rồi không có chút tin tức. Tôi bực đến mức không chịu được. Tôi nghe ngóng được rằng Gia Hân đi Tây Phi nghiên cứu gì đó. Ấy mà dấu vết lại biệt tăm. Dừng lại. Thế cuối cùng cậu muốn hỏi tôi là địa chỉ của cô ta chứ gì? Chưa kịp nói hết nguyện vọng thì Đông Phương Hoàng Minh đã hiểu ra ngay ý của Tề Chiết. Tề Chiết biết Tăng Gia Hân là bạn thân của Bạch Khiết Băng nên muốn thông qua anh để dò xét tin tức. Đúng là mưu mô xảo quyệt. Nhưng điều quan trọng bây giờ, chính bản thân anh còn không biết Bạch Khiết Băng ở đâu chứ hú hồn gì là Tăng Gia Hân. Đơn giản, nếu Tề Chiết anh tìm được Bạch Khiết Băng của tôi thì tôi sẽ tìm cho Tăng Gia Hân cho anh. Tề Chiết nghe đến đây liền tức hộc máu. Nếu anh có thể tìm Bạch Khiết Băng thì hà cớ gì phải cần đến Đông Phương Hoàng Minh. Không muốn nhây hay trêu đùa với Đông Phương Hoàng Minh nữa nên Tề Chiết tức tối cúp máy. Tay lắc ly rượu vang. Ánh mắt thất thần nhìn vào ly rượu. Lòng nặng trĩu tương tư. Rốt cuộc em đang ở đâu? Phía đầu dây bên kia. Nơi Đông Phương Hoàng Minh đang ở Thượng Trung Hàng. Cô Bắc Thần cùng Mạc Khải đang cùng anh uống rượu thì anh bất ngờ được Tề Chiết gọi đến. Cả ba người đều tỏ ra hóng hớt. Sau khi Tề Chiết cúp máy thì họ xôn xao bàn tán về chuyện tình của Tăng Gia Hân và Tề Chiết. Thượng Trung Hàng phán một câu. Kiểu gì chả đến với nhau. Happy ending chắc rồi. Mạc Khải táo bạo quả quyết. No no no. Với tính cứng đầu của Tăng Gia Hân thì một bỏ sẽ không quay lại. Cô ta còn vô vàn lựa chọn. Việc bỏ đi lần này có thể là thật. Set ending mới đúng. Cô Bắc Thần nghe đến đây liền chen chân. Cậu mới sai. Happy ending. Ai lại chù người ta không đến với nhau như thế cơ chứ? Giết rồi Đông Phương Hoàng Minh không biết giải quyết sao với đống nợ này. anh nhanh chóng nảy ra ý tưởng cá độ với họ. Nếu ai đúng sẽ được vài con du thuyền hoặc siêu xe. Cả ba người vẫn giữ nguyên lập trường. Cùng bắt tay nhau đoán giả đoán non. Không biết sau này anh bạn tề chiết ngu si của họ có kiếm được vị hôn thê trở lại hay không. Cách chương.